Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, đệ 935 trang. Nghị luận sôi nổi chung. Cái sát Bạc Hà chờ tiền 10 người biểu tình lại có chút ủ rột. Bọn họ một phương diện ở tự hỏi này chuyện này chân tướng. Một phương diện lại ở châm trước những cái đó thể thuật tới chỗ, là bọn họ nhìn lầm rồi. Như thế nào cảm thấy là đế quốc vương tộc chiêu bài thể thuật? Tương giả đế quốc vương tộc võ thể thiên phú phối trí so thần võ còn cường. Hơn nữa thần tướng người khổng lồ huyết mạch thêm thành. Thể thuật thiên phú hồn nhiên thiên thành. Bọn họ thể thuật xưa nay tam quốc nổi danh, những người này ý tưởng là một đám gió lốc. Nhưng cùng Phù Xuyên không quan hệ, Xích Ma Ma đồng như là xem thấu hết thảy. Huyền Phù đến đứng ở lan can bên cạnh Phù Xuyên trước mặt. Gần gũi nhìn chằm chằm nàng. Giống như ở quan vọng nàng hết thảy. Sau phát ra quỷ dị tiếng cười, thật là khó lường tiểu bằng hữu, Phù Xuyên giữa mày nhảy dựng. Nếu không phải trước tiên biết Xích Ma tuân thủ tu luyện bảo mật quy tắc. Như vậy ba đạt khắc tư giống nhau độc lập ở sở hữu thế lực ở ngoài. Sẽ không ở nơi công cộng bại lộ mỗi cái học sinh cùng lão sư tu luyện bí mật. Nàng nhất định sẽ sợ hãi cái này quỷ bí tồn tại nhìn thấu nàng hết thảy. Sau đó công chúng nói ra, nhưng nàng hiện tại chỉ là bình tĩnh nhìn nó. Phương tiện đo lường tính toán học phân. Xích Ma mắt trợn trắng. Một chút đều không hài hước ra hòa. Hảo đi, tính hảo. 250 học phân, hoài nghi ngươi mang hàng lậu, nhưng Phù Xuyên biết cùng loại này tồn tại bẻ xả không? Được, khác học sinh ước gì cùng Xích Ma có càng nhiều tiếp xúc. Nàng không nghĩ, cố nhiên có cái quy tắc che chở. Vẫn là tận lực lẩn tránh nguy hiểm hảo, đa tạ, nàng xoay thủ đoạn. Cắm đao vào vỏ, cùng Thiên Đô quận chúa hai người rời đi, đi thời điểm. Thiên Đô quận chúa quay đầu lại xem Trần Cần. Phát hiện nàng hơi cúi đầu cùng Trần Huyền Sắc nói chuyện. Dịu dàng chung mang theo vài phần bình tĩnh, 3000 rừng trúc cùng Phù Quang trì giáp giới mở mang. Khúc sông, một thuyền đò phẳng phất nghỉ mát khi khó được mát lạnh một ngày Giang Nam. Đầu thuyền đậu nhập lục ý mang hà sắc hoa sen tùng. Hơi hơi lay động, bồng hạ bàn trà thượng trà xanh một hồ. Một chút điểm tâm, nếu hôm nay cũng hạ một trận mưa. Tất nhiên có thể xối một hồi ý thơ, đáng tiếc giờ phút này người trên thuyền đều không phải tình thơ. Ý họa tâm tính, đảo như là một hồi thiết kế sau phục bàn kết thúc, 3 người tư thế các có bất đồng. Nhưng giải rớt võ trang Phù Xuyên nhìn đến Úy Minh Đường đưa qua một phương khăn tay. Mà người sau dùng xanh miết đầu ngón tay điểm hạ chính mình mặt sườn, Phù Xuyên dùng khăn tay lau. Chùi son môi ấn, an tĩnh xuôi tai Úy Minh Đường nói. Nàng hẳn là thực ngoài ý muốn điện hạ vừa mới thế nàng làm một diễn. Lấy chính nàng thoái nhượng là làm người bức bách. Là vì này nữ, mà phi trước tiên từ bỏ chính mình trượng phu. Tránh cho loại sự tình này thật tương lai đối nàng nữ nhi thương tổn, Thiên Đô quận chúa. Không sai biệt lắm đi. Bằng không sớm hay muộn có người phát giác đến nàng ấn xuống đại trưởng lão đối thời kính ra tay. Tiến tới suy đoán nàng dụng tâm. Xem ra ta đem Hoàng Dạ Lan có tư sinh tử tình báo đệ chuyển nàng trong tay chiêu thức ấy không? Sai, đến nỗi Thiên Đô quận chúa khi nào làm loại này thủ đoạn. Đại khái cũng là các nàng uống rượu mua vui không đứng đắn đêm đó định ra, lúc ấy Thiên Đô quận chúa. Liền chủ động nói, muốn ấn xuống Trần Cẩn cùng Trần gia. Nàng trong tay có nhất tiệt mật. Đối với một cái lúc trước liên hôn bảo Hoàng Dạ Lan quyền kế thừa vương phi cùng mụ mụ tới nói. Nó tất nhiên hữu hiệu, vương tộc bên trong đại bộ phận kỳ thật đều cho rằng Thiên Đô quận chúa là lý. Tưởng chủ nghĩa giả, sớm hay muộn muốn ở năm đại thân vương hệ thống nội tranh quyền chung có hại. Nhưng trên thực tế, đầu óc cùng tư chất là tất nhiên có quan hệ trực tiếp. Nàng lại đoan chính. Cũng có chút thủ đoạn có thể xử, mà tiền đề là nàng đã nhận định Phù Xuyên có thể làm hạ Hoàng Dạ Lan mặc kệ khi nào làm hạ. Cấp Hoàng Dạ Lan đâm sau lưng như vậy một tay tuyệt đối hữu hiệu, kỳ thật lúc ấy được đến cái này. Tình báo thời điểm, ta còn có chút không hiểu. Người nói hắn cũng không ngu. Rõ ràng còn cần Trần ra lực lượng. Hà tất đoạn chính mình đường lui. Chẳng lẽ nam nhân dễ dàng như vậy phiêu? Ta hỏi ta phụ vương. Các ngươi cũng biết ta phụ vương nói như thế nào. Úy Minh Đường không phải vai diễn phụ, nhưng ngắm nàng liếc mắt một cái. Châm trà, Thanh U nói. Ấn kia tư sinh tử tuổi tác tính. Hoàng Dạ Lan là ở không biết thời kính điện hạ còn chưa có chết dưới tình huống. Có song huyết mạch bảo đảm. Nhận định quyền vị đã định. Nhưng hắn chính mình đã qua yêu cầu thần điện đại trưởng lão cái này ngoại lực tham gia ổn định. Quyền kế thừa giai đoạn. Lại tiến vào muốn tiếp quản quyền vị được đến bệ hạ yên tâm tín nhiệm lấy trợ hắn thoát ly thiên. Quyền cùng thiên đoan hai người khống chế giai đoạn. Cho nên đến tị hiểm thả tránh hiểm năm đại thân vương vị kỳ thật cũng không thể không tiếp thu thần. Điện huyết mạch hậu duệ kế thừa. Nhưng tóm lại có nguy hiểm. Lấy hắn cẩn trọng bè lũ su nịnh tính cách. Tất nhiên không thể mạo cái này nguy hiểm. Phút vứt bỏ người khác bảo toàn chính mình cũng là hắn bản chất đi. Nhưng làm phụ vong sau con nối. Dõi thưa thớt được lợi giả. Hắn đại khái xuất minh xác cảm giác được vạn nhất hắn muốn từ bỏ duy nhất con nối dõi. Cần thiết chuẩn bị một cái khác con nối dõi bảo đảm quyền lực nối nghiệp. Mà không phải vạn nhất hắn tranh đấu sau khi thất bại kế tiếp tiện nghi thiên quyền vương cùng thiên đoan vương, hoặc là tiện nghi hắn đã chuẩn bị từ bỏ trần cần mẹ con. Ở ngay lúc đó giai đoạn, hắn cân nhắc lợi hại. Trước tiên bố trí, ai biết thay đổi bất ngờ. Trước tiên bố trí quân cờ ngược lại thành một sơ hở, có một số người. Chẳng phân biệt nam nữ. Tới rồi mỗi một cái bay lên kỳ. Đều sẽ không chút do dự vứt bỏ cũ xưa cánh. Lựa chọn tân cao chi leo lên, thiên đô quận chúa. Toàn trung, ta phụ vương chính là ý tứ này, cho nên tư chất cùng nhân tính là không có liên hệ tính. Trần Cẩn nhưng thật ra thấy rõ. Nói vậy đã trải qua thống khổ lại nhanh chóng phán đoán. Trực tiếp làm chính xác nhất lựa chọn hơn nữa lấy nàng thông minh. Cũng biết cái này tình báo khẳng định là ta bên này đưa. Tương đương chúng ta đưa ra cành ô liu, nàng nói như vậy. Úy Minh Đường đại khái cam chịu. Lại nghe đến Phù Xuyên đột nhiên tới một câu, ngươi như thế nào biết? Cái này tình báo trực tiếp ngọn nguồn không phải nàng cho ngươi, thiên đô quận chúa ngẩn ra. Úy Minh Đường cũng hơi hơi nhướng mày, có chút mỏi mệt dựa thuyền côn cây cột Phù Xuyên đuôi lông. Mày tựa quyện, thanh âm thực nhẹ, võ khảo hạ đoạn khảo thí ngày đó. Hoàng Dạ Lan tới sau. Rõ ràng ở đây có rất nhiều vương tộc gia đình mang theo hài tử. Tỷ như Trung Khanh vương phu thê cùng hài tử thân mật hỗ động. Còn có ta loại này ngoại địch đối bọn họ tiểu gia đình uy hiếp. Liền tính là hài tử cũng nên có cảm giác. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, bọn họ nữ nhi lại không có một lần chờ đợi tính xem hắn. Làm chính mình phụ thân đối nàng cái này nữ nhi duy nhất triển lộ đau sủng cùng che chở. Ngược lại lảng tránh, sau lại hắn muốn dắt tay thê nữ hướng ta cũng hướng người khác trương hiển hắn sau lưng có Trần gia. Làm dựa, Trần Cẩn lúc ấy không có trước tiên phối hợp làm nữ nhi ở bọn họ trung gian. Mà là lựa chọn chính mình dứt bỏ một tay. Một cái tay khác nắm chặt nữ nhi tay. Làm nữ nhi đi bên kia. Hết chương.